Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 577, bị khu trục boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, chỉ thấy phá hòm quan tài nơi cửa. Một đôi chân đồng loạt đưa ra ngoài. Khầy còm và ngăm đen, cùng một cái làm gà không có gì khác nhau. Tô Nhiên biết, đây chỉ là bắt đầu. Này boss sắp ra sân. Lúc này lòng của hắn đã nhắc đến cổ họng. Hai mắt nhanh chằm chằm này miệng phá hòm quan tài. Sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Trong lúc bất chợt, quan tài một hồi rung động. Chỉ nghe bành một tiếng. Bên trong boss đập vào quan tài. Muốn phá hòm quan tài mà ra. Thế nhưng là, nắp quan tài lại tơ vân không động. Ai, lại là một đạo tiếng va chạm vang lên. Thanh âm rõ ràng so với lúc trước lần lớn hơn rất nhiều. Tiếng vang qua đi, nắp quan tài còn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng không có bởi vì lần này va chạm lực đạo gia tăng mà sản sinh buông lỏng. Ai, trong quan tài boss bắt đầu dày vò. Tiếng va chạm liên tiếp phát ra. Thế nhưng là, lại như thế nào cũng không làm gì được này nắp quan tài phong ấn. Thật lâu, boss yên tĩnh hạ xuống. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, bay vào Tô Nhiên sọ não. Cái kia tử linh khô lâu, qua đáp bắt tay, đầu bị đâm cho có đau một chút, Tô Nhiên bó tay rồi, một cái phá quan tài, từ trong miệng vỡ chui đi ra chẳng phải được, hà tất phải cứ cùng nắp quan tài gây khó dễ đâu này. Thông minh này thật là khiến người bắt gấp a. Bất quá, càng như vậy boss càng tốt lừa dối, chỉ cần lừa dối tới hảo cảm độ, thì an toàn của mình liền tương đương với lấy được bảo đảm. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời. Như thế có thể thấy, kia phần mộ linh cửu hận cũng không có áp đặt đến này boss trên người. Ha ha, này thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, tiền bối chờ một chốc, ta cái này tới giúp ngài. Nghĩ thấu, Tô Nhiên liền đem tâm thả lại trong bụng, đối với đập boss mã thí tâng bốc. Việc này hắn lành nghề, này không, liền bản nháp đều không có đánh, mở miệng liền dùng kính nể ngữ khí nói đến, chỉ là dùng này khàn khàn tiếng nói hiển lộ có chút chẳng ra gì. Phế đi thật lớn lực, cuối cùng là đem này miệng phá hòm quan tài nắp quan tài cho cậy mở. Lộ ra bên trong boss chân thật vẻ mặt, nhập mục đích là một cái giống như thây khô đồng dạng boss. Trên đỉnh đầu nhiều ba con góc. Hỏa tóc dài màu đỏ đã chạm đến bờ mông, mặc trên người màu sắc rực rỡ pháp bào, ngăn nắp và xinh đẹp, cũng không có bởi vì mai táng tại quan tài nhiều như vậy vạn năm mà mất đi màu sắc. Có thể thấy cái này trang bị phẩm giai cực kỳ không thấp. Lúc này trong chớp mắt, Tô Nhiên có loại đem này thân y phục cởi xuống, bẫy ở trên người mình xúc động, nhìn thấy này boss khác hẳn với thương nhân bộ dáng. Tô Nhiên biết, gia hỏa này nhất định là quỷ tộc người, mà quỷ tộc thì là lọt vào thần ma nhị giới trục xuất chủng tộc. Có thể nó tại sao lại được mai táng tại tử linh tộc khu vực đâu này? Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Tử linh khô lâu, còn không mau đỡ ta lên. Nhiều năm như vậy không động, trên người linh kiện đều dỉ xét. Không nghĩ tới, ta quỷ còn có thể có lại thấy ánh mặt trời ngày hôm nay. Quỷ tộc boss lúc nói chuyện thanh âm rất là bình thản. Là nói đến thân phận của mình, ngữ khí hơi ba động một chút, trong chớp mắt liền che đậy đi qua. Nghe vậy, Tô Nhiên chập choạng trơn trượt chạy tới, đêm này giả nua boss cho đỡ lên. May mắn, trong trò chơi boss sẽ không lừa bịp người. Đỡ lão nhân loại này truyền thống Mỹ Đức vẫn có thể lan truyền hạ xuống. Hô, boss dùng sức thở dốc một cái khí. Lộ ra say mê biểu tình, phối hợp nói, còn là ngoại giới không khí mới lạ, tại quan tài được rồi, đều đã qua, không đề cập nữa, tiền bối vất vả, lúc này Tô Nhiên khỏi phải nói có nhiều trung thực, chỉ thấy đầu của hắn cụp xuống, hai tay đặt trước quần, nhất phó ba đệ tử tốt bộ dáng, chờ trưởng bối khen ngợi, tử linh khô lâu, người đã cứu ta. Quỷ tộc boss dùng xem kỹ trên ánh mắt hạ dò xét Tô Nhiên. Tiền bối, không cần khách khí như thế. Ngài muốn là muốn biểu đạt lòng biết ơn. P. tùy tiện ban thưởng vãn bối điểm kỹ năng trang bị gì gì đó đều được. Ta một chút ý kiến đều không có. Một nghe nói như thế, Tô Nhiên đâu còn ý thức không đến này nội dung cốt truyện hướng đi. Nhanh chóng đem trong lòng mình suy nghĩ biểu đạt xuất ra. Nhưng trong lòng thì không ngừng cảm thán. Này boss có thể thân mặc như thế hoa lệ áo bào. Khi còn sống tuyệt đối là một nhân vật, xuất thủ có thể nào không xa xỉ. Tử Linh Khô Lâu, quỷ tộc boss nhìn về phía Tô Nhiên, biểu tình có chút ý vị sâu xa. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, mà lại hãy nghe ta nói hết. Vốn, ngươi đã cứu ta, phần thưởng này không thể thiếu. Thế nhưng là, vừa nghe đến thế nhưng là hai chữ, Tô Nhiên tâm nhất thời lột bột một chút, trong nội tâm không khỏi suy đoán, có phải hay không kia phần mộ linh từ bên trong quấy phá. Đáng giận, sớm biết liền không cho nó cơ hội chạy trốn. Tô Nhiên đang tại âm thầm ảo não thời điểm, quỷ tộc boss lần nữa nói, vì cái gì nhìn thấy ngươi, ta liền có loại muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn ý nghĩ đâu này. Hơn nữa, loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Ta đều có chút khống chế không nổi chính mình rồi. Ta đi, không xong, quên chính mình xưng hô. Chu quỷ chảm tà, quỷ tộc thống hận nhất xưng hô. Không có nhất, bội bạc, đạt được nên xưng hô người đem sẽ phải chịu quỷ giới truy nã. Vô pháp tiến nhập quỷ giới bản đồ. Nghĩ đến đây hai cái xưng hô thuộc tính giới thiệu. Tô Nhiên trong chớp mắt như gai nhọn đảm nhiệm. Thầm hận mình tại sao sẽ như thế sơ ý đại ý. Tại quỷ tộc boss trước mặt hiển lộ bản thể, này không thể vô sự tìm kích thích sao? Tô Nhiên cuống quýt gỡ xuống tử vong áo tơi, đem huyễn ma áo đen mặc trên người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn này quỷ tộc boss. Tại phát hiện nó cũng không có động thủ ý đồ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tử Linh Khô Lâu, không nghĩ tới, bảo vật của ngươi cũng không ít, bị ngươi này áo đen vừa che ngăn cản. Giết ngươi chi tâm lại là biến mất, quỷ tộc boss nhếch miệng cười cười, lắc lắc chính mình một đầu hỏa tóc dài màu đỏ. Thần kỳ một màn phát sinh, tại đây hất lên, tóc dài lại nhanh chóng rút ngắn, dán chặt lấy ra đầu, chuẩn bị dựng đứng, quỷ mạo nhất thời tinh thần hơn nhiều. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta đã không phải là quỷ tộc ngươi, những cái này cưỡng chế cừu hận còn khống chế không được ta. Chấm, tiền bối, ngài theo như lời không phải là quỷ tộc người, là duyên cớ nào? Tô Nhiên nghe xong, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Này boss tuyệt bức có chuyện xưa oa, bát quái chi tâm hừng hực dấy lên, một cái nhịn không được hỏi ra miệng, không có gì lớn, bị tước đoạt quỷ tộc thân phận, trục xuất ra quỷ giới, cũng bị chúng phong ấn tại này vô số vạn năm, không hơn, quỷ tộc boss trả lời rất nhẹ nhàng. Thật giống như này trong chuyện xưa vai chính không phải là hắn. Cái gì, Tô Nhiên rất phối hợp lộ ra chấn kinh biểu tình, vẻ mặt không dám tin. Tiền bối thực lực cường đại như thế, quỷ tộc mất đi ngài, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Ha ha, nói hay lắm, lời này ta thích nghe. Quỷ tộc boss cười ha ha, nhổ đọng lại tại ngực chọc khí, nhìn xem Tử Linh Khô Lâu càng ngày càng thuận mắt. Khô Lâu tiểu tử, như ngươi nói, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho quỷ tộc cảm thấy hối hận. Tiền bối, có thể báo cho biết tục danh của ngài. Vãn bối cũng tốt ghi nhớ trong lòng. Tô Nhiên tò mò hỏi. Thực lực càng mạnh boss cũng có danh có hiệu. Tựa như hắn trong lãnh địa quỷ vương hạn bạt đồng dạng. Theo hắn đoán, này quỷ, thực lực tuyệt đối không kém hạn bạt. Danh tự, cũng đã bị quỷ tộc cho trục xuất. Đâu trả lại nổi danh, bị Tô Nhiên này vừa hỏi, quỷ tộc boss lâm vào trầm tư, lập tức, tự cười nhạo nói, về sau bảo ta quỷ vứt bỏ là được, quỷ vứt bỏ tiền bối, người xem, hai ta cũng quen thuộc như vậy, ngài cũng không sao có thể dẫn dắt một chút vãn bối. Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, thiện ý nhắc nhở, cách chương.